Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1350, Thiên Ma Diện. Rất nhiều quỷ quân cường giả vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới ma giới lại là như thế đối đãi quỷ giới. Quỷ giới xem như là ma giới nuôi nhốt đồ vật sao? Bọn hắn thần sắc phẫn nộ, muốn nhao nhao quát mắng. Nhưng khi bọn hắn thấy được hỗn độn cổ thần, nhưng lại đều là nhao nhao trầm mặc. Tôn này hỗn độn cổ thần, thật sự là quá mức kinh khủng. Đói, chấm ngoặc kép, hỗn độn cổ thần nói nhỏ. Mặc dù chỉ là nói nhỏ, nhưng là tại rất nhiều quỷ giới cường giả bên tai, như là tiếng sấm. Rất nhiều quỷ giới cường giả kêu thảm một tiếng, màng nhĩ bị chấn nát, lập tức tiên huyết chảy ròng. Nhao nhao sợ hãi hướng phía hỗn độn cổ thần nhìn lại. Cái này đồ vật, đến cùng là thứ đồ gì? Hỗn độn cổ thần quanh thân thần quang phun trào, bỗng nhiên một chưởng hướng phía rất nhiều quỷ giới cường giả chộp tới. Ầm ầm thần âm chấn động, chấn vỡ vạn cổ hư không. Quỷ giới vô số cường giả lập tức đột nhiên biến sắc, nhao nhao gầm thét, cùng nhau sử xuất thần thông pháp bảo, hướng phía hỗn độn cổ thần đánh tới. Những này quỷ giới cường giả đều là quỷ quân cảnh giới siêu cấp cường giả, thực lực kinh khủng đến cực điểm, uy năng cực kỳ khủng bố. Thiên đạo đại thần thông bộc phát, tiếp cận đế bảo cấp bậc pháp bảo dâng lên, như là thần tầng, ầm vang hướng phía hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Nhiều như vậy quỷ quân cường giả cùng nhau xuất thủ, một nháy mắt chính là áp sập hư không vạn giới. Nhưng là sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người liền như là gặp quỷ đồng dạng thần sắc. Mặc dù trình độ nào đó, chính bọn hắn chính là quỷ, cái gặp mặt đối công kích kinh khủng như thế, hỗn độn cổ thần tránh cũng không tránh, trực tiếp há miệng một nuốt, tất cả thần thông trực tiếp thôn phệ, thậm chí những cái kia uy năng pháp bảo khủng bố, đều là bị nó nuốt vào, phân giải làm đủ loại luyện chế trước đó thiên tài đế bảo, bị nó hấp thu. Loại thủ đoạn này, chưa từng nhìn thấy, là chỗ không nghe thấy. Một tôn quỷ quân thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói. Đây là cái gì đồ vật, chấm ngoặc kép, mà thôn phệ nhiều như vậy thần thông pháp bảo về sau. Hỗn độn cổ thần khí tức lại là bắt đầu tăng vọt. So trước đó càng khủng bố hơn. Quỷ đế đến thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Bình thường thần thông pháp bảo đối với hắn đều là không có tác dụng. Ngược lại là bị nó thôn phệ, tăng cường tự thân tu vi pháp lực. Đây cơ hồ là một cái khó giải tồn tại. Muốn giết tôn này cổ thần, liền cần uy năng kinh khủng thần thông pháp bảo. Nhưng là những này thần thông pháp bảo, ngược lại là sẽ trở thành hỗn độn cổ thần lương thực, trở thành một loại tuần hoàn. Trước đó quỷ đế còn muốn lấy điều khiển biên cảnh trăm vạn quỷ thần, trấn áp tôn này cổ thần. Nhưng là hiện tại xem ra, kia trăm vạn quỷ thần không những sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, sẽ chỉ không công chịu chết, trở thành hỗn độn cổ thần khẩu phần lương thực, để nó càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, liền xem như quỷ đế cũng có chút bó tay luống cuống. Từng tôn quỷ quân thần sắc cực kỳ khó coi, bỗng nhiên giận dữ hét: "Bệ hạ, người đi trước, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, ta quỷ giới liền còn có hy vọng." Dứt lời, rất nhiều quỷ quân phấn đấu quên mình, hướng phía hỗn độn cổ thần đánh tới. Quỷ đế nghe vậy, mí mắt co quắp một cái, thật sâu nhìn hỗn độn cổ thần liếc mắt, quay người liền đi. Già La Ma đế thấy thế, cười ha ha, muốn đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dứt lời, hỗn độn cổ thần một chưởng hướng phía quỷ đế chộp tới. Căn bản cũng không quản những cái kia liều chết một trận chiến rất nhiều quỷ quân cường giả. Quỷ đế hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện lên một tôn mặt quỷ mặt nạ. Trên mặt nạ phảng phất là có ngàn vạn quỷ ảnh, cực kỳ khủng bố. Từng tôn quỷ giới cường giả hư ảnh ở trong đó du tẩu, tràn ngập kinh khủng thần uy. Chính là quỷ giới trấn giới chi bảo, tiên thiên linh bảo, thiên quỷ diện. Quỷ đế tế ra thiên quỷ diện về sau, hắn khí tức bỗng nhiên là kinh khủng vô số lần, như là một tôn uy phong lẫm lẫm tạo hóa chi chủ. Này tấm thiên quỷ diện, chính là toàn bộ quỷ giới thế giới bản nguyên. Quỷ đế tế ra thiên quỷ diễn, liền như là vận dụng toàn bộ quỷ giới thế giới chi lực. Quỷ đế trong tay hiện ra rất nhiều địa ngục, ầm ầm 18 tầng địa ngục mở ra. Mỗi một tầng địa ngục cũng có là rất nhiều quỷ ảnh. Mà mỗi một cái quỷ ảnh, bỗng nhiên đều là một loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông. 18 tầng địa ngục hướng phía hỗn độn cổ thần ầm vang trấn áp. Đây là quỷ đế tôn này đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả một kích toàn lực. Chu vi mấy cái đại thế giới tại thời khắc này ầm vang tách rời. Như là tận thế, đối mặt một kích này, hỗn độn cổ thần nhưng như cũ là há to miệng rộng. Muốn thôn phệ cái này 18 tầng địa ngục, nhưng là sau một khắc, hỗn độn cổ thần trong miệng 18 tầng địa ngục lập tức dẫn bạo. Ánh sáng bộc lên, tất cả mọi người thôn phệ, hư không cũng là sáng tỏ hiện ra một mảnh. Quỷ đế thần sắc hơi động, bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn phát hiện thiên ma diện lại là khống chế không nổi. Bị hỗn độn cổ thần gắt gao cắn. Quỷ đế trong mắt hung quang lóe lên. Lại là từ bỏ thiên ma diện. Trực tiếp rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.